quạt lông vũ của Mục Nhạc Ca rớt lông cũng không phát hiện. Nguyệt Tiêu Nhiên, một người rất yêu nhã ôn nhuận lúc này hoang mang hốt hoảng. Hơn nữa đứng bên cạnh mấy người này còn có một đứa trẻ như thiên sứ cao chưa tới bắp đùi mọi người, tiểu ác ma Lân Nhi. Đúng, toàn bộ đủ cả. Thời điểm mọi người nhất trí nhìn về phía hồ nước chỉ nghe ào, một tiếng, một bóng dáng như yêu tinh trong hồ rẽ nước đi lên. Ngay lúc này, trong đầu mọi người bao gồm cả Tiểu Lan xuất hiện chập mạch. Màu xanh biếc trên người Thiên Tung đều đã rửa sạch, lộ ra diện mạo lúc trước. Sau khi trải qua sự cải tạo của Thiên Nguyên Đan, da thịt Thiên Tung dường như trẻ con mới vừa chào đời, không nhiễm phàm trần, trong suốt nhìn xuyên qua thuần khiết đến gần như mê người. Đôi mắt đẹp đến khó có thể hình dung. Diện mạo của Thiên Tung dường như không thay đổi nhưng mọi người rõ ràng cảm giác mình giống như đang thấy ảo mộng, phần yêu mị xinh đẹp kia dường như muốn hút hồn phách mình vào. Bởi vì Thiên Tung ngâm mình ở trong nước, quần áo của nàng cũng đã dính thật chặt vào trên thân thể mềm mại. Đường cong lung linh như ẩn như hiện, một mái tóc màu bạc phiêu tán trong nước như một giấc ảo mộng xinh đẹp. Giấc mộng này cực độ mê người, cảm giác ma mị, mộng ảo tốt đẹp khiến người ta không muốn tỉnh lại. Thế nhưng từng giọng nói thanh khiết lạnh lùng vẫn cắt đứt sự ngây ngốc của mọi người. Phi giả, huynh chảy máu mũi, cách chương.